Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiều vỗ về ôm ấp ngọt nhạt dụ dỗ vuốt ve, nhưng chỉ cảm nhận được cái lắc đầu từ chối khi cả mở miệng muốn vợ mình sang lại tài sản. Gã suy nghĩ lâu lắm rồi quyết định phải làm một thứ gì đó mạnh tay hơn. Chỉ khi nào vợ gã chết thì số tài sản đó sẽ là của gã mà thôi. Gã không rõ từ bao giờ cái ý định đó len lỏi vào trong đầu, nhưng gã biết lúc này nó là lời khẳng định. Gã phải giết vợ để độc chiếm tài sản nhà cô. Nghĩ rồi gã nhanh chóng nổ máy xe ra ngoài. Một lát sau trở về trong ba lô mang theo một liều thuốc độc. 10 phút sau Ngọc Ngà trở về nhà vừa thấy vợ gã đã dở giọng ngọt nhạt. Em về rồi đấy hả? Công việc thế nào? Ngọc Ngà đặt chiếc túi xách lên rồi giọng hờn dỗi mà nói. Em đi thị sát chi nhánh mới về tới. Hợp đồng đổ về nhiều quá mình em xoay sở không kịp. Mà hôm nay sao anh không đến công ty? Cương vị phó tổng giám đốc mà anh bế trễ vậy sao? À thì anh bệnh. Mà em ăn uống gì chưa? Em ăn với đối tác rồi. Giờ em muốn tắm nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ bận lắm đấy. Gã ậm ừ rồi thúc giục nhìn vợ hắn đi tắm. Tiếng nước trong nhà tắm vọng ra. Thì ở bên ngoài gã đã cẩn thận hòa gói thuốc độc vào ly sữa nóng, rồi ngồi xuống hút thuốc và chờ đợi. Cơn mưa đêm mỗi lúc một nặng hạt hơn. Gió ngoài trời đang gào thét. Những cánh cây cổ thụ cạnh căn biệt thự của hai vợ chồng gã đang oằn mình trước gió như những cánh tay đang vươn ra. Dưới ánh đèn đường nhờ nhờ thì con đường phía dưới heo hút không một bóng người. Bỗng nhiên ngay trước cổng căn nhà, một thân ảnh lầm lũi chậm chậm tiến vào. Thân ảnh mờ mịt dưới mưa, hai hốc mắt rỉ ra hai dòng máu đỏ, khẽ ngước đầu nhìn chậm chậm vào trong nhà. Sau chuyến đi thì sắp trở về, cả thân người của Ngọc Ngà bỗng nhiên ướt sũng và lạnh cấm. Cô lao vào nhà tắm định ngâm mình vào trong làn nước nóng cho bớt đi cái lạnh cực độ đang len lỏi vào từng đường da thứ thịt. Khi cánh cửa nhà tắm vừa khép lại, hơi nước bắt đầu nóng lên. Nước ấm từ vòi hoa sen xối vào người khiến cho cô cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Đưa tay với chiếc khăn tắm, không hiểu sao cô có cảm giác lạ lạ. Ngọc Ngà nhìn quanh vẫn không có ai. Chồng cô thì đang ở nhà ngoài. Cô cho mày suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn vào trong gương. Cảnh tượng đập vào mắt của cô làm cô á khẩu không thét thành lời. Trong gương, gương mặt của một người đàn ông. Không, là vì toàn với dáng dấp là một mái tóc xoăn quen thuộc hiện ra rõ một một. Một khuôn mặt trắng bệch vào chảy máu từ khóe mắt đang đứng ngay sau lưng của cô. Ngọc Ngà đứng hồn chôn chân như trời trồng. Loáng thoáng trong tiếng gió gào rú bên ô cửa kính nhà tắm, một màn sương khói lẫn lộn hòa quyện vào nhau. Tấm gương loang loáng hơi nước, trước mắt của cô rõ một một chính là Việt Toàn. Việt Toàn nhìn cô khuôn mặt có điều gì đó u uất rồi cất giọng trầm đục, thứ âm thanh khô lạnh thoát tục như vọng về từ chốn nào đó xa xăm. Đừng uống ly sữa đó, nó muốn giết em đêm nay, chạy ngay đi. Nói rồi bản thân của Việt Toàn bỗng quay lưng và khuất dần sau làn khói nước mờ mịt, biểu cảm gì đó u uất lắm. Ngọc Ngà thét lên kinh hoàng rồi vùng dậy, nhìn quanh quần chỉ thấy mình đang ngâm mình trong bồn nước nóng, hóa ra đó chỉ là một cơn mộng mị. Những cơn mơ thật đến nỗi cô có thể cảm nhận hình như Việt Toàn vừa có mặt bên cô. Đã bao nhiêu năm cô nén nỗi nhớ về anh và sâu trong lòng, tại sao giờ này nó lại xuất hiện? Tại sao hai hốc mắt đó lại rỉ máu đỏ lòm? Ngọc Ngà co chân bồn tắm suy nghĩ lâu lắm. Bên tai tiếng của Việt Toàn vẫn dội lại một cách đều đặn. Đừng uống ly sữa đó, nó muốn giết em đêm nay, chạy ngay đi. Ngọc Ngà vừa lấy cái khăn tắm choàng lên người rồi mau chóng thay đồ, đẩy cửa nhà bước ra. Toàn thân của cô chợt có một cảm giác lạnh. Không khí trong căn biệt thự đêm nay đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ngọc Ngà trở ra phòng khách rồi tính đi ngủ sớm thì bất ngờ gã tiến lại. Trên tay là một ly sữa nóng còn bốc khói. Gã đặt ly sữa lên bàn rồi cười bảo. Em uống sữa đi cho ấm bụng, đừng để bụng đói đi ngủ. Ngọc Ngà nhìn mặt của gã thoáng chút hồ nghi gợi lên trong lòng. Thời gian gần đây kế toán thông báo chồng cô liên tục rút nhiều tiền vô căn cứ. Cô đã định nói chuyện với gã mấy lần nhưng quên. Đã vậy giấc mơ lúc nãy cũng làm cho cô đắn đo phần nào. Ngọc Ngà giả tàng đón lấy ly sữa rồi mặc cho gã thúc giục. Cô ngồi xuống chiếc sofa nhìn chồng và vặn hỏi. Thời gian gần đây anh có chuyện gì giấu em phải không? Tiền bạc công ty thì cứ thâm hụt không lý do. Anh nói đi em nghe. Gã ú ớ, Gã cãi chảy côi mấy câu cho có lệ rồi thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net